Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 732, Vực Sâu Kỵ Sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, nói thẳng ngươi mục đích. Tại sao không dứt khoát liền hai người chúng ta cùng nhau khống chế? Thiết Thạch Tâm Tâm như cho tàn nói, ta khống chế thủ đoạn rất nhiều. Nhất vô hại chính là đối với bọn họ sử dụng loại này. Triệu Mục chỉ Khỉ Lục Nhĩ chờ người cười nói. Các ngươi có nhân tộc khí vận hộ thân. Ta luận này vô hại khống chế thủ đoạn đối với các ngươi không có hiệu quả. Có hại khống chế thủ đoạn sẽ lưu lại tai họa ngầm và hậu di chứng. Các ngươi đều là người không nên bị lãng phí. Như thế nói chúng ta còn phải cảm tạ ngươi. Thiết. Thạch Tâm tự diễu nói, ta không phủ nhận ta dã tâm, ta không phủ nhận ta cần loài người tín ngưỡng tới phong thần. Triệu Mục nghiêm túc nói, nhưng là có một chút hy vọng các ngươi ý thức được. Bỏ mặc ở trong mắt thế nhân ta là dạng người gì? Nhưng ta làm là xác thực ở bảo vệ cả nhân loại. Bởi vì ta mà chết loài người có lẽ có 100 tỷ 1000 tỷ. Nhưng là bởi vì ta mà sống loài người nhưng là cả nhân tộc. Ta vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Cao Cuốn Lên nhỏ giọng nói. Triệu Mục cười. Hắn biết Cao Cuốn Lên trên thực tế đã thỏa hiệp. Hắn chưa từ bỏ ý định. Chẳng qua là hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không bán thần đỉnh cấp sắp đốt thần hòa. Nếu như không phải là. Vậy hắn liền không tư cách lật đổ liên bang. Cao Cuốn Lên không sợ chết, hắn dẫu có chết cũng sẽ không xảy ra bán liên bang cơ mật. Nếu như hắn thật sự là bán thần đỉnh cấp, thật có võ lực thống nhất loài người thực lực cường đại. Đối mặt hắc ám sinh vật cái này tùy thời cũng biết diệt tuyệt loài người khủng bố ngoại địch. Cao Cuốn Lên sẽ bỏ qua liên bang vì tộc người đứng ở hắn bên này. Triệu Mục rất hiểu cái này tương lai thứ ba đảm nhiệm liên bang nghị trường. Cho nên hắn biết Cao Cuốn Lên nhất định sẽ làm ra hy vọng của hắn lựa chọn. Cao Cuốn Lên người này rất phức tạp. Tương lai danh tiếng so Thiết Thạch Tâm còn lớn hơn. Bởi vì Cao Cuốn Lên đã từng định dẫn loài người hướng hắc ám sinh vật thần phục. Không có bất kỳ điều kiện thần phục. Cho dù là làm nô. Cho dù là đem loài người làm thức ăn. Chỉ cần cho loài người một con đường sống hắn liền dẫn loài người thần phục hắc ám sinh vật. Cái này làm cho Cao Cuốn Lên lưng đeo vô số tiếng xấu. Rất nhiều nhân loại cường giả ở lúc ấy đều điên cuồng ám sát Cao Cuốn Lên. Hắn vậy là một cái trong số đó. Lại là người đầu tiên xuất thủ ám sát. Nhưng mà hắn phát hiện Cao Cuốn Lên cũng không phải là tham sống sợ chết. Chẳng qua là Cao Cuốn Lên thành là liên bang nghị trưởng sau tiếp xúc tới liên bang tất cả cơ mật. Cuối cùng bất đắc dĩ ý thức được đương kim loài người thực lực xa xa không đủ tư cách và trước mấy. Con người kỷ nguyên như nhau. Hắn lại là phát hiện. Cái này một cái kỷ nguyên hắc ám sinh vật không hề định cho loài người thành thời gian dài. Thành thời gian dài cũng không có. Vốn là mong manh xác suất sinh tồn lập tức biến thành số 0. Loài người duy nhất một đường con đường sống, chính là nhẫn nhục mang nặng ở trong bóng tối tích góp lực lượng. Có thể triệu dù sao cũng năm sau loài người sẽ tích góp đầy đủ lực lượng lật đổ hắc ám sinh vật. Có thể nửa đường loài người liền bị tiêu diệt, nhưng là tổng so với bị hắc ám sinh vật thần thoại trực tiếp tru diệt tốt hơn. Biết những thứ này, kiếp trước hắn đã từng thay Cao Cuốn Lên đỡ được đến tiếp sau này tất cả ám sát. Nhưng mà loài người muốn thần phục, hắc ám sinh vật nhưng một chút cơ hội cũng không cho. Cao Cuốn Lên yên lặng giao ra nghị trưởng quyền lợi tan biến không còn dấu tích. Một lần cuối cùng gặp hắn là ở một cái thành nhỏ thủ thành trong chết ở hắc ám sinh vật tiêu diệt hạ. Như vậy một cái vì loài người không tiếc lưng đeo tiếng xấu người. Hắn cuối cùng sẽ làm ra cái gì lựa chọn không cần nói cũng biết. Ngươi hãy nhìn cho kỹ đây tiếp theo phủ xuống thần tích. Triệu Mục cười nói, Thiết Thạch Tâm há mồm muốn nói. Nhưng là cuối cùng vẫn là giữ yên lặng. hắn một người hầu tước siêu duy người tiến hóa. Ở Triệu Mục trong tay sợ không phải con kiến hôi tiện tay có thể giết. Hắn đổ không phải sợ chết, chỉ là thật không đáng giá được. Ngắn ngủn trò chuyện thời gian, bên ngoài thành bốn cái bán thần đã làm đủ chuẩn bị. Trên đất là vô cùng vô tận hư, trên trời là vô cùng sấm nguyên tố. Hắc Long bàn lượn quanh trong đó bao quanh một con sông sông. Cuối cùng không mặt người lại biến thành Triệu Mục dáng vẻ tan biến không còn dấu tích. Một khắc sau đã xuất hiện ở trên tường thành ám sát hướng Triệu Mục. Hai người đồng thời biến mất. Livestream hình ảnh căn bản bắt không tới hai thân người ảnh. Nhưng là ai cũng biết. Cuối cùng chỉ biết có một ra hiện. Đại hư quân đoàn còn không có đến gần. Vô số đan vào hư tránh đã rơi hướng ngày tận thế đế đô. Phía trước nhất còn có hư hóa tử thần đội trưởng. Thiêu hủy hết thảy biển lửa. Đông hết thảy hàn băng. Còn có bay múa đầy trời hoa anh đào. Các loại vạn rõ ràng nhiều vô số kể giết hướng ngày tận thế đế đô. Ngày tận thế thép thiết kỵ sĩ đoàn không có ra tay. Bởi vì bọn họ không hề sở trường chống đỡ công kích linh hồn. Dù sao không phải là siêu duy người tiến hóa. Đơn thuần gen siêu duy sửa đổi cường hóa linh hồn có hạn. Cho nên còn lại hai người kỵ sĩ đoàn động. Hàng trước nhất chính là toàn thân bao phủ hắc giáp. Dưới người cưỡi cháy địa ngục lửa cháy bừng bừng chiến mã ngày tận thế vực sâu kỵ sĩ đoàn. Nếu như mở ra hắc giáp liền sẽ phát hiện bên trong không phải là loài người. Mà là truyền thuyết cấp bậc vực sâu ma trùng đổi hình thành vực sâu ác ma. Dựa vào thời gian thẻ bảng hiệu thời gian vận may, Triệu Mục chuẩn bị xong vật liệu ngay tức thì chế tạo ra địa ngục quân kỳ. Trong đó cốt lõi nhất, không thể nghi ngờ chính là sợ hãi ma thần một điểm sợ hãi thần tính. Toàn bộ địa ngục quân kỳ, đủ để cho 10.000 vực sâu ác ma kỵ sĩ tất cả lực lượng toàn bộ hợp lại. Đi qua địa ngục quân kỳ đổi thành điều khiển sợ hãi ma thần một điểm thần tính phát huy ra sợ hãi lực. Lượng, Triệu Mục đã thử tự mình đối mặt thời gian ngắn đều không cách nào tiêu diệt cái này người kỵ sĩ. Đoàn, dựa vào nửa đêm bí mật đi thuật che giấu ở trên không. Triệu Mục và không mặt người cúi đầu mắt nhìn xuống mặt đất giao chiến. Địa ngục chiến mã chân đạp hư không. Chỗ đi qua trên không trung lưu lại một cái thiêu đốt để ấn. 10.000 ngày tận thế vực sâu kỵ sĩ điều khiển địa ngục chiến mã nhảy xuống tường thành. Hoành thương lập tức nhắm ngay mặt đại hư quân đoàn mở ra xung phong. Quân sự sát khí, làm cho lòng người sinh vô hạn sợ hãi. Trên thành tường, cao cuốn lên các người bị sợ hãi đánh vào lại sợ tè trong quần. Chí ít bất thần đỉnh cấp sợ hãi đánh vào. Căn bản không phải bán thần trở xuống có thể tiếp nhận. Thông qua livestream thấy một màn này các nơi loài người. Mặc dù xa không bằng hiện trường cảm nhận được sợ hãi sâu sắc. Nhưng bọn họ tất cả đều là người bình thường. Nhẹ thì sợ tè ra quần, nặng thì ngất đi, thậm chí bị sợ chết đều có. Chính diện chịu đựng sợ hãi đánh đại hư quân đoàn. Vào giờ khắc này toàn bộ tao loạn, sợ hãi đánh vào có hiệu quả. Ngày tận thế vực sâu kỵ sĩ đoàn xung phong đã tới bên cạnh. Bọn họ đều là vực sâu ma trùng chiếm đoạt vực sâu ác ma thi thể biến hình tới. Nắm giữ đều là vực sâu ác ma ma lực. Lúc này tập thể xung phong địa ngục lửa lôi cuốn toàn bộ quân đoàn và đại hư quân đoàn đụng vào nhau. Bởi vì sợ hãi trấn nhiếp. Đại hư thậm chí chưa kịp thi triển vang rời đi động né tránh đã bị địa ngục lửa thiêu hủy. Địa ngục lửa dành nhất về thiêu hủy linh hồn. Chớ nói chi là bị cao độ nén tạo thành xuyên thấu tính cực mạnh dài thương. Hơn nữa ngày tận thế vực sâu kỵ sĩ xung phong lực lượng và tốc độ thêm được. Thành phiến đại hư bị xé nát trả lại như cũ thành thời gian linh tử trở lại xanh nhiễm. Trong tay. S Linh Đình phó bản thẻ bài, trời xanh một vật khác một vật, đại hư quân đoàn bị đánh tan sau chạy trốn tứ phía. Ngày tận thế vực sâu kỵ sĩ đoàn vốn là chuẩn bị truy đuổi. nhưng mà bầu trời vô số sấm nguyên tố hạ xuống, gió thổi không lọt, sấm sét tia chớp. Đúng, người kỵ sĩ đoàn đều bị sấm sét bao trùm, hoàn toàn không thấy được bên trong. Sấm sét xua tan mặt trái lực lượng đặc tính, thành công chế trụ ngày tận thế vực sâu kỵ sĩ đoàn. Quả nhiên lợi hại, Triệu Mục thở dài nói, kiếp trước điện tử thú tàn phá hắn đang thế giới luân hồi. Hôm nay lần đầu tiên thấy điện tử thú toàn lực ra tay. Quả nhiên không hổ là chấp trưởng thiên kiếp thiên hình thú đời sau. Nhưng mà chính là trời phú mạnh mẽ như vậy, thiên hình thú nhưng cũng bị hắc ám sinh vật nguyền rủa. Một số gần như diệt tộc. A Đại mặc dù lời nói dối liên thiên, nhưng là liên quan tới nguyền rủa nguồn cũng không có nói láo. Nói láo là thiên hình thú tổ tiên cũng không phải là chiến tranh hậu kỳ đầu hàng, mà là nửa đường đầu hàng. Bị nguyền rủa cũng không phải bởi vì giết quá nhiều hắc ám sinh vật, mà là bởi vì thiên hình thú là lúc ấy duy nhất leo lên thiên đế ngọc sách còn không có mất tích hậu. Thiên thần linh, cái này nguyền rủa không phải nhằm vào thiên hình thú, mà là xuyên thấu qua thiên đế ngọc sách nhằm vào thiên đế bản thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sonz/nối_lai_nối_tsap_nối_nain_nối_80_nối_lam_nối_dan_nối_moi_chéo. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.